Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 765, không giống nhau gia tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An 3 ngày tra xong Thái Thương Ngân Khố 3 năm sổ sách tin tức theo Đông Sử người áp tải Thái Thương sổ sách vào Tây Huyền, rất nhanh liền truyền ra quyển này không là cái gì chuyện bí ẩn, sổ sách cũng áp tải tới Tây Huyền, hiển nhiên là đã tra xong, người sáng suốt nhìn một cái cũng bí thắn Chu Bình An dùng 3 thiên thời gian liền tra xong Thái Thương Ngân Khố 3 năm sổ sách. Chẳng lẽ là cái ngựa ngắm hoa chuồn chuồn đạp nước vậy vội và ứng phó đi. Đừng nói Thái Thương kê cha xứ liền còn dư lại một mình hắn, cho dù là năm kê cha xứ đều ở đây, ít nhất cũng phải gần nửa nguyệt thời gian tài năng cha xong đi. Ta thế nào cảm thấy tốt như vậy cười đấy, các ngươi chẳng lẽ là cho ta nói chuyện Tiếu Lâm đi, lần thôn ấu nhi cũng sẽ không tin tưởng, ba thiên thời gian thế nào có thể cha hoàn Thái Thương 3 năm sổ sách đâu. Ta đảo cảm thấy có thể, so với như vậy nhìn ta Trương đại nhân, người muốn a, nếu như là lấy mẫu đâu, Chu Bình An nếu như từ trung rút ra mấy chục hoặc là hơn trăm vốn sổ sách kê cha đâu, mặc dù có chút lấy thiên khái toàn, đến lúc đó cũng có thể nói phải quá khứ. Lấy mẫu, ta Vương đại nhân nột thua thiệt ngươi còn có thể nói xuất khẩu, ngươi làm đây là phu tử đặt câu hỏi học sinh a, còn lấy mẫu, làm sao có thể dùng lấy mẫu phương thức kê tra Thái Thương Ngân Khố đâu, đây không phải là ứng phó chuyện sao, ở Đông Sưởng tích huyết kiếm hướng đi Đông Sưởng Sưởng đốc Hoàng Cầm hồi báo thời điểm, ở Tây Huyền Vô Giật điện trực các đại thần, đã kinh biết tin tức này, kiêm ngày hôm đó cũng không có cái gì chuyện quan trọng, 3 năm thành đoàn tụ chung một chỗ, mượn thảo luận văn chương, tấu chương lý do tụ chung một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Đa số người, lời trong lời ngoài đều mang toan khí cùng chỉ trích. Ngày hôm trước tiến hiến văn chương, bọn họ từng cái một ẩu tâm lịch huyết dùng một ngày thời gian tiến hiến văn chương, ngược lại không bằng Chu Bình An thời gian uống cạn chung trà văn viết chương, nhất là gia tĩnh đế còn ban cho Yến Chu Bình An, như vậy ân sủng, cho dù là dưỡng khí hơn 10 năm, mấy chục năm bọn họ cũng không khỏi sinh lòng mấy phần ghen tị. Huống chi, lần này Chu Bình An chỉ dùng 3 ngày thời gian liền tra xong Thái Thương Ngân Khố 3 năm sổ sách chuyện này vốn chính là một món để cho người chỉ trích sự tình. Đông Sưởng tích huyết kiếm chờ người áp tải Thái Thương 3 năm sổ sách liền phong chắn khoảng cách Vô Giật Điện một chỗ không xa cung điện, lúc ấy Vô Giật Điện người cũng nhìn thấy áp tải có chừng hơn 10 miệng dương lớn, trang tràn đầy đều là sổ sách nhiều như vậy sổ sách là hắn Chu Bình An một người, thế nào có thể chỉ dùng 3 thiên thời gian là có thể tra xong đâu, ở Vô Giật Điện đại thần nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hoàng Cẩm cũng tương Chu Bình An kê tra xong Thái Thương Ngân Khố sổ sách tin tức hồi báo cho gia tĩnh đế, đồng thời còn tương Chu Bình An tác kia thủ bảy cổ vịnh hoa đưa trình đến gia tĩnh đế án thưởng. Gia tĩnh đế nghe được Chu Bình An tra xong sổ sách tin tức ngay từ đầu cũng là kinh ngạc còn cho là mình nghe lầm. Hoàng Cầm tương tích huyết kiếm hồi báo Chu Bình An tra sổ như thế nào nghiêm túc, như thế nào dậy sớm về trễ, như thế nào khổ cực vân vân cũng thuật lại cấp gia tĩnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tĩnh đế cũng không phải là đặc biệt rõ ràng Thái Thương Ngân Khố sổ sách số lượng, nghe nói Chu Bình An như vậy dậy sớm về trễ khổ cực tra sổ sau, trên mặt vẻ kinh ngạc nhất thời tiêu giảm rất nhiều, một bên nghe Hoàng Cầm hội báo, một bên cầm lên án thượng bầy cổ. Vịnh Hoa, nhiều hứng thú nhìn, khó được Chu tiểu tử đem con cóc viết như vậy truyền thần tình thú, một con nho nhỏ con cóc ở Chu tiểu tử bút hạ như vậy hào khí, xem ra Chu tiểu tử ở Thái Thương bị không ít khinh thị đi. Gia tĩnh đế nhìn xong Chu Bình An viết bầy cổ, Vịnh Hoa sau, không khỏi vuốt râu khẽ mỉm cười một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Cầm. Cái này lão nô cũng là không biết, bất quá ta nghe nói tiểu Chu đại nhân vừa mới bắt đầu kê tra sổ bộ lúc chỉ viết trước đôi câu, còn vẽ một con đứng ở lá sen thượng con cóc nghe nói vẽ còn rất truyền thần, cái này mặt sau này đôi câu là tra xong sổ sách sau tiểu Chu đại nhân mới thêm thượng. Hoàng Cầm cung yêu hồi bẩm đạo. Nga, kia chấm đảo muốn nhìn một chút cái này hổ khí lẫy lừng con cóc là thế nào cá bộ dáng. Gia tĩnh đế khá cảm giác hứng thú nói. Kia lão nô cái này phân phó người lấy tới. Hoàng Cầm cung yêu nói. Không gấp Chu tiểu tử tra sổ kết quả như thế nào. Gia tĩnh đế khoát tay một cái, đưa tay trong thơ từ buông xuống, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Chu đại nhân chưa tương tra sổ kết quả thượng bẩm, bất quá nô tài nghe dưới đáy người ta nói. Tiểu Chu đại nhân tra xong chướng nghĩa phẫn điển ưng nói liên tục mấy tiếng. Thạc chuột thề tương đi ngươi. Hoàng Cầm cúi đầu hồi bẩm đạo. Xem ra đây là con cóc thấy trùng nhi, hảo rất tốt xem ra chẫm vựa lương trong sinh không ít trùng từ đâu. Gia tĩnh đế cười lạnh một tiếng, dùng sức vung tay áo từ tay phải khoác lên long trên ghế dựa, rộng lớn đạo bào tay áo quăng ở giữa không trung, phục lại rũ xuống. Thánh thượng bớt giận, Hoàng Cầm liên tục không ngừng quỳ xuống khuyên nhủ. Hoàng bạn ngươi đứng lên, nên quỳ không phải ngươi, là những thứ kia cá thương trong thạc chuột cùng trùng từ. Gia tĩnh đế khoát tay một cái, ý bảo Hoàng Cầm đứng lên nói chuyện. Nô tài quỳ không gấp, chủ yếu thánh thượng ngài chớ có khí hư long thể. Quỳ dưới đất Hoàng Cẩm, mặt quan tâm nói. Không hổ là Gia Tĩnh đế bên người đệ nhất hồng nhân, lời nói này, cho dù ai nghe trong lòng cũng mất thiếp lắm. Không sao, ngươi đem hôm nay trình lên chiết tử cho trẫm cầm tới. Gia Tĩnh đế quơ quơ tay, phân phó Hoàng Cẩm tương hôm nay nội các đưa trình tới tấu chương lấy tới. Hoàng Cẩm cái này mới đứng dậy, tương nội các đưa trình tới tấu chương, cẩn thận hai tay dâng bỏ vào Gia Tĩnh đế trước mặt bàn nhỏ thượng. Gia Tĩnh đế lật nhìn một quyển nhìn, lật nhìn mấy lần, Gia Tĩnh đế không khỏi nhíu lên chân mày, không vui trách mắng. Cái này Bắc Lỗ địch tù bính đáp cá không xong không có, hôm nay phạm ta tuyên phủ, ngày mai phạm ta đại đồng. Nội các nghĩ văn, trước thôi đại đồng Mã Thị tỏ vẻ cảnh cáo, nếu là Bắc Lỗ vẫn không biết gì tiếp tục phạm ta biên quan thoại, lệnh các bên Mã Thị tất tật cấm chỉ. Nô tài ghi xuống, Hoàng Cẩm khom người gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm duyệt hoàn thứ nhất vốn tấu chương, Gia Tĩnh đế lại liên tục lật ra phía dưới tấu chương, liên tiếp nhìn ba vốn, đối nội các phác thảo xử lý ý kiến tương đối hài lòng, trên căn bản đã vượt qua, chờ lật xem đến quyển thứ 5, thứ 6 vốn thời điểm, Gia Tĩnh đế hơi hé mắt, suy tư chốc lát, làm như lầm bầm lầu bầu, vừa tựa như là cùng Hoàng Cẩm nói chuyện. Giảm mướn không bằng miễn mướn, chậm tuy không phải Nghiêu Thuấn Vũ Thăng, nhưng cũng biết dân sinh, năm đó ở Thừa Thiên Phủ đất phong lúc Hoàng Thi cũng mang chậm xem qua dân sinh bách thái. Gia Tĩnh đế trong miệng đã nói Thừa Thiên Phủ chỉ là Hồ Quảng An Lục Châu, là Gia Tĩnh đế không có thừa kế ngai vàng lúc phiên địa. Gia Tĩnh 10 năm lúc vì tôn lộ vẻ Gia Tĩnh đế rồng bay chi vực cũng chính là ra đời địa An Lục Châu, nói theo Thái Tổ Chu Nguyên Chương tương phát thích địa Hào Châu đổi châu vì phủ, giống vậy cũng tương An Lục Châu đổi châu vì phủ, bất quá Gia Tĩnh đế còn tiến hơn một bước tương phủ tên định vì. Thừa ngày, cùng kinh thành Thuận Thiên, Nam Kinh ứng thiên sánh bằng, hạt địa phạm vi cũng mở rộng đến 5 huyện 2 châu, cũng liền tạo thành Thừa Thiên Phủ. Như vậy lầm bầm lầu bầu một lát sau, Gia Tĩnh đế nghiêm nghị phân phó Hoàng Cẩm đạo. Lệnh nội các nghĩ văn, miễn đi Giang Tây Nam Sương, Lâm Giang, Cát An, Thụy Châu, Viên Châu, Phủ Châu, Cống Châu, Nam An chư phủ nạn hạn hán điền mướn. Ngoài ra cùng nhau cũng tương bắc trực đãi to lớn tên, Bảo Định, Hà Gian, Thuận Đức, Quảng Bình chư phủ bị ruộng nước mướn, giống vậy miễn đi. Thiên đạo không quen, thường cùng người lương thiện, thánh thượng trạch tâm nhân hậu, yêu dân như con, khắp nơi vì dân suy nghĩ, cùng dân nghỉ ngơi lấy sức, thiên hạ lê dân bách tính có thể có thánh thượng như vậy quân phụ, thật là tam sinh hữu hạnh. Hoàng Cẩm kích động không thôi, một bức đại thiên hạ lê dân bách tính hướng Gia Tĩnh đế quỳ tạ bộ dáng, nói thành mà ý thiết thịnh khen Gia Tĩnh đế miễn đi nạn hạn hán, nạn lụt đất điền mướn tráng cử, hắn phân tắc cầm bóp rất tốt, biểu tình chân thật mà tự nhiên. Phách mà không tác, điều này làm cho Gia Tĩnh đế rất là thụ dụng. Cách chương.